Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 163, ai quan trọng hơn? Lên xong hoàng tuyển giờ học, Thích Liễu Liễu liền cùng Thích Tử Trạm cưỡi ngựa mà đi về phía Nam Thành đi. Bắt giờ học tự nhiên vẫn là cứ theo lẽ thường. Tô Thận từ đến giờ trước khi ra cửa hướng Vương Phủ. Bởi vì thuận đường, ngày xưa nàng đều muốn mời lên Thích Liễu Liễu cùng nhau. Nhưng hôm nay Thích Liễu Liễu không ở. Nàng liền cùng Lục Vết vừa nói vừa ra cùng giữa đỗ ra đường hẻm. Mới vừa đi ra giao lộ, còn chưa tới dưới cây hòe lớn. Bên cạnh bỗng nhiên liền đi ra một cái người đến. Chặn lại đường đi, đây là lên Vương Phủ đi. Đỗ Nhược Quân câu môi liếc nàng. Người ngược lại là tích cực. Tô Thận Từ cảm thấy người này quả thật là có bệnh. Vượt qua nàng liền muốn đi về phía trước. Đỗ Nhược Quân lại hướng về phía bóng lưng nàng nói. Ngươi cả ngày lẫn đêm ngu như vậy núp ních, nhưng cẩn thận bị người bán cũng không biết bán thế nào. Nói lấy nàng đi lên trước, ngăn trở nàng đường đi. Thất xảo tiết đêm hôm đó, vương gia cùng Thích Liễu Liễu chẳng những tại ăn chung cơm tối, còn đi dạo đường phố. Ở trong ấn tượng của ta, hắn thật giống như cho tới bây giờ không có cùng ngươi làm qua những chuyện này chứ. Tô Thận Từ xoay người nhìn lấy nàng. Đỗ Nhược Quân rất hài lòng nàng chứng kiến. Lại nói tiếp, ta đã sớm nói, Thích Liễu Liễu cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Bằng vào gần đây làm việc này liền lẽ ra có thể nhìn ra. Nàng tiếp cận ngươi nếu là không có mục đích, ta dám đem tên của ta ngược viết. Đáng tiếc ngươi rồi, bị người đào góc tường còn coi người khác là chị em gái. Tô Thận Từ mày nhíu lại chặt. Hai người bọn họ đi ăn cơm đi dạo phố. Cái này còn giả sao? Ngươi đi hỏi một chút liền có thể biết sự tình. Ta phải lừa ngươi. Đỗ Nhược Quân cười lạnh. Ngươi chỉ để ý coi Thích Liễu Liễu là hảo nhân. Người ta lại đem ngươi trở thành kẻ ngu. Tô Thận Từ cảm thấy không có đạo lý. Yến Đường nói hắn có ý trung nhân. Như vậy thì coi như hắn mang theo Thích Liễu Liễu đi quân doanh nhìn tỷ võ rất bình thường. Giờ cơm ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Cái kia tại sao còn muốn đi dạo phố? Nhưng là Yến Đường rõ ràng dứt khoát nói qua hắn yêu thích không phải là Thích Liễu Liễu. Chuyện này là sao nữa? Bất quá Thích Liễu Liễu có hay không mục đích nàng không quan tâm. Ngược lại là nàng cái này mặt nhọn để cho người nhìn lấy ác tâm. Nàng nói, ta bị không bị người đào góc tường mắc mớ gì tới ngươi. Quản tốt chính ngươi đừng như vậy nhảy nhót tưng bừng mà là được. Giữa ta cùng A Đường rõ rõ ràng ràng. Lẫn nhau cho tới bây giờ không có bất kỳ hứa hẹn. Huống chi coi như hắn cho tới bây giờ không có thích qua ta. Vậy cũng tuyệt đối không có khả năng đến phiên ngươi. Nói xong cũng lười lại để ý đến nàng. Trực tiếp hướng Vương Phủ đi rồi. Đỗ Nhược Quân phát cáu nghĩ nổi điên. Nàng lớn tiếng nói. Ngươi cứ giả vờ đi. Nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Tô Thận Từ che lỗ tai. Như một làn khói vọt vào Vương Phủ cửa chính. Yến Nương vừa vặn dưới cửa gặp nàng. Liền vội vàng đỡ lấy nàng cánh tay. Chạy nhanh như vậy. Ai đuổi theo ngươi rồi hả? Chó điên thôi. Nàng chỉ bên ngoài nói. Tô Thận Từ không phải là không có hoài nghi lên Đỗ Nhược Quân mà nói. Dù sao nói như vậy quả thật điểm khả nghi nặng nề. Nhưng Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu đều là bạn tốt của nàng. Hơn nữa Yến Đường lại lên tiếng phủ nhận qua. Cho nên nàng quyết định chờ Thích Liễu Liễu trở lại đi trước hỏi qua nàng lại nói. Yến Đường nhìn lấy trong sân luyện võ mấy cái. Mặc dù vẫn là tận tâm tận lực dạy. Chung quy lại cũng có vài phần lòng không bình tĩnh. Thừa dịp bọn họ luyện tập ngay miệng hắn một mặt tiếp khăn lau tay một mặt hỏi thị vệ. Tử Trạm chuyện thế nào cũng phải trước ở xuống thưởng đi làm sao. Xế chưa không được. Thị vệ mặc lại. Xế chưa có hoàng đại nhân giờ học. Yến Đường dừng lại động tác nghiêng đầu. Hắn liền vội vàng lại nói. Dĩ nhiên bắt càng trọng yếu hơn. Nhất là cô nương cơ sở kém như vậy. Thuộc hạ quay đầu liền đi thúc giục cô nương sớm chút qua tới học thêm. Yến Đường buông xuống khăn. Tiếp lấy ngưng lông mày chỉ điểm lên Trình Mẫn Chi tới. Chân trái dùng lại chút khí lực. ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì Thích Tử Trạm sớm liền nghe ngóng Giang Gia tình huống, cho nên ngược lại là khinh xa thục lộ đến trước cửa Giang Gia. Thích Tử Trạm tâm tình kích động xuống ngựa, tự mình tiến lên gõ cửa, đưa lên bài post, chuyên tới để cầu kiến nương tử. Sông đầu bếp đại danh gọi là sông Hoành Liễu, nghe không một chút nào giống như cái tên của đầu bếp. Từ lúc Thiên Cơ Lâu xảy ra chuyện, cho tới bây giờ hoàng đế còn không có hạ chỉ mở phong. Sông Hoành Liễu mấy tháng nay toại ở nhà nhàn rỗi. Trước Thích Tử Trạm đã từng tới bái phỏng mấy lần, nhưng hắn đều lấy không làm nhà chủ làm lý do khéo lời từ chối rồi. Nhưng là hắn không làm nhà chủ, làm sao tập nghệ đây? Thích Tử Trạm liền lại hỏi thăm được Giang nương tử sở thích, đặc biệt mang theo vài thớt màu sắc diễm lệ tơ lụa. Hơn nữa mời trong nhà duy nhất thích hợp ra mặt nữ quyến tới làm hắn thuyết khách. Hôm nay sông Hoành Liễu không ở, người gác cổng vào trong đánh một vòng nha, thì trở lại nói, chúng ta nương tử không thấy nam khách, ngược cũng có đạo lý. Thích Liễu Liễu liền cơ trí nói, là ta cầu kiến Giang nương tử, đây là cháu ta, không ngại chuyện. Thích Tử Trạm ngay sau đó phối hợp sau này bên rời một chút. Người gác cổng liền lại lui về trong viện thông báo đi rồi. Thích Liễu Liễu cũng là bội phục cái này tiểu môn tiểu hộ quy củ lớn. Không có chốc lát, cửa kia phòng lần nữa đi ra, nói, nương tử nói, đương gia không chịu làm người ta chủ, nàng cũng không có biện pháp, chính là thấy hai vị, quay đầu đương gia không chịu đi, nương tử cũng là phụ lòng hai vị xin trở về, đây là một lượng bạc, đưa cho ngươi, nơi này là vài thớt tơ lụa, cho các ngươi nương tử, ngươi lại cho ta đi một chuyến, nhìn một chút nương tử nói thế nào. Người gác cổng lời còn chưa dứt, Thích Liễu Liễu cũng đã móc ra lớn nhỏ hai thỏi bạc tới, tiếp lấy lại đem Thúy Kiều khoác bao quần áo đưa tới. Nếu như nàng có thể khuyên động Giang sư phụ đi bỉ phủ là kém nửa năm, ta cho phép hắn 200 lạng bạc dòng thù lao, ngoài ra lại cho nương tử mỗi tháng 10 lượng ngân son phấn tiền. Nàng chuỗi này bạc còn chưa nói hết, người gác cổng miệng đã trương thành ly trà lớn, lại nhìn một chút cái này ép tới bàn tay thẳng rũ xuống đĩnh bạc, cùng với cái này một bao lớn phục tơ lụa, lập tức dám cũng không dám lại thả một cái, tùy tiện quay đầu vào cửa đi. Thích Tử Trạm kích động nắm Thích Liễu Liễu cánh tay, tiểu cô, 200 lạng bạc dòng đã sắp là ta một năm nguyệt bạc, còn có cho Giang nương tử mỗi tháng 10 lượng ngân son phấn tiền, tổng cộng chính là 62. Ta tiền bạc bây giờ tất cả gia sản cộng lại mới 52. Cái này mở quá lớn, ra giá cao như vậy tiền đây nếu là còn không bắt được tới liền gặp quỷ. Có thể nếu là hắn có thể xuất nổi khoản tiền này, còn cần phải như vậy 3 lần đến mời. Không cũng là bởi vì nghèo nha. Sợ cái gì? Ta có tiền, ta cho ngươi ra. Thích Liễu Liễu cuộn lại hai tay nhìn trong viện đầu, không để ý mà nói như vậy. Nhưng Thích Tử Trạm còn không chịu. Dương thị nếu là biết hắn cùng Thích Liễu Liễu đòi tiền sai, nàng nhất định cầm chổi lông gà nhào chết hắn. Bất quá lại nhìn xem tình hình nói sau đi. Thích Liễu Liễu đi cả nhắc dò xét thêm vài lần sau, lại hỏi hắn, ngươi có từng tiết lộ qua ngươi là người của phủ Tĩnh Ninh hầu? Hắn lắc đầu, không nói. Ta nào dám tùy tiện nói. Thích Liễu Liễu liền gật đầu một cái. Lúc này bên trong liền có vội vã tiếng bước chân đi ra rồi. Cửa vừa mở ra, một tấm cười khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai phía sau đi nữ nhân mặt liền lộ ra. Là vị cô nương nọ đến chơi, chúng ta nương tử xin mời. Thích Liễu Liễu dương môi liếc nhìn Thích Tử Trạm, ngay sau đó ngẩng đầu đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.